Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, thu phục Ancient One cùng Dark Dimension. Sớm tại cùng Ancient One Pháp Sư bàn điều kiện để Wanda cùng Natasha lưu ở Kamatai học tập ma. Pháp trụ cột thời điểm, Tô Thánh liền nghĩ đến hôm nay. Hắn cùng Wanda cùng Natasha nói qua chỉ cần học tập cơ sở ma pháp liền tốt. Quay đầu sẽ cho các nàng tìm một cái lợi hại pháp sư chuyên môn dạy bảo. Cái pháp sư này chính là Ancient One pháp sư. Chuẩn xác mà nói là sau khi chết Ancient One pháp sư. Như cùng hắn mới vừa nói như thế, Ancient One pháp sư cứ như vậy tiêu tán lĩnh cơm hộp thật là đáng tiếc. Nàng còn rất nhiều giá trị có thể đào móc. Nếu biết Ancient One pháp sư nhất định sẽ chết, Tô Thánh tự nhiên muốn hào hào lợi dụng một chút. Bằng không mà nói vẻn vẹn là Caecilius làm phản, Tô Thánh cũng không có hứng thú lưu tại Kamatai. Lâu như vậy, cũng sẽ không dính vào chuyện này. Dù sao chờ Dormammu xuất hiện sau bản thân ở Doctor trên dùng Tam Gem cùng Dormammu bàn điều. Kiện trước đó giải quyết Dormammu, hắn cùng Ancient One pháp sư ước định cũng tính hoàn thành nha. Hắn lưu lại nơi này, kỳ thật liền là đang chờ Ancient One pháp sư chết, hơn nữa còn là ở Ancient One pháp sư một lòng muốn chết tình huống phía dưới. Bị Black Lantern Ring bám thân sống lại, Ancient One pháp sư mới vừa mở mắt ra liền đứng dậy muốn lấy xuống Black Lantern Ring. Có thể cái này Black Lantern Ring lại thật giống như lớn lên chết ở trên ngón tay của nàng một dạng, căn bản là không có cách lấy xuống. Nàng cực kỳ quả quyết muốn chém đứt cánh tay đến thoát khỏi Black Lantern Ring ảnh hưởng, nhưng nàng ma pháp phóng xuất ra sau lại sinh ra một loại khó có thể kháng cự cảm xúc để cho nàng không thể không lại đem ma pháp giải trừ. Nàng không cách nào làm ra thương tổn tới mình đến lấy xuống Black Lantern Ring hành vi. Linh hồn của nàng, thân thể của nàng, suy nghĩ của nàng đã bị Black Lantern Ring khống chế. Nàng đã trở thành Black Lantern Corp. Ngẩng đầu đứng dậy, Ancient One pháp sư hướng Tô Thánh nhào tới. Thân thể mới vừa từ trên giường đá vọt lên, Ancient One pháp sư liền phù phù quỳ trên mặt đất. Quỷ ở Tô Thánh trước mặt, ta thế nhưng là Black Lantern Ring chủ nhân của ngươi, ngươi ngay cả chính mình cũng không tổn thương được, làm sao có thể tổn thương được ta? Ngươi biết ta không phải người của thế giới này, cái này Black Lantern Ring cũng đến từ cái khác vũ trụ. Ở cái vũ trụ kia bên trong Lantern Ring địa vị đại khái có thể sánh ngang Infinity Gem A. Chí ít cùng Infinity Gem một dạng cũng là bản nguyên vũ trụ lực lượng thể hiện. Tô Thánh khẽ cười, nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi quá hà khắc. Dù sao trước đó ngươi ta chung đụng rất vui sướng, ta chỉ là cần ngươi xem như hình người tài liệu giảng dạy ở yêu cầu thời điểm truyền thụ ma pháp. Mà thôi, hơn nữa còn không phải truyền thụ cho ta. Tuy nhiên ngươi bây giờ có chút người không ra người, quỷ không quỷ, nhưng kỳ thật cũng không cái gì, dù sao ngươi thân thể đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì. Ngươi bây giờ có thể buông xuống thủ hộ địa cầu gánh nặng, có thể buông xuống bởi vì hấp thu hắc ám lực lượng cho mình dùng gánh chịu áp lực. Dạng này không phải rất tốt sao? Tô Thánh cười cười, có lẽ đến một ngày nào đó, cơ hội thành thục. Ta còn có thể đưa ngươi chân chính phục sinh đây. Đã có đại biểu tử vong Black Lantern, liền khẳng định có đại biểu sinh mạng White Lantern nha. Ancient One pháp sư đứng dậy trầm mặc. Nàng thế nhưng là đa nguyên vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Sorcerer Supreme Ancient One. Bây giờ vậy mà trở thành sinh tử khó có thể khống chế nghe theo người khác ra lệnh Black Lantern. Loại này tương phản nhất thời xác thực khó có thể tiếp nhận. Nàng mặc dù biết Tô Thánh không đơn giản, biết rõ Tô Thánh đến từ thế giới khác, nhưng tiếp xúc qua mấy lần vẫn cảm thấy Tô Thánh kỳ thật cũng không có bao nhiêu nguy hại. Đơn giản chính là ưa thích hồ nháo một chút, nhiều nữ nhân một chút, Đây không đáng gì vấn đề lớn. Ở nàng dạy bảo học sinh bên trong mỗi người đều có chính mình vấn đề, thậm chí so Tô Thánh nghiêm trọng nhiều. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Làm nàng chết rồi Tô Thánh cứ như vậy dứt khoát bại lộ hắn lòng lang dạ thú. Không, hắn ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý. Cho nên hắn cố ý để cho mình dùng tam gem công kích hắn đến coi như điều kiện thu được tam gem năng lực, lại dùng năng lực này đem rõ ràng linh hồn đã tiêu tán bản thân túm trở về để cho mình trở thành Black Lantern. Lần thứ nhất, Ancient One Pháp Sư cảm thấy mình triệt triệt để nhìn lầm. Lúc này Ancient One Pháp Sư trường bào màu vàng óng đã triệt để biến thành hắc sắc. Tô Thánh phất tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu mang theo Ancient One Pháp Sư rời đi. Hong Kong, sang tầm Sanctorum, Tô Thánh cùng đại biến dạng Ancient One Pháp Sư xuất hiện lúc đường phố chính đang kịch đấu Modo Vương phân biệt đứng ở Doctors trên tả hữu. Ở Ancient One Pháp Sư bỏ mình, Caecilius cường thịnh thời điểm, Doctors trên đứng ra, đương nhiên. Đây cũng là cùng Doctors trên mang theo tam gem cơ sở A. Về phần Wanda cùng Natasha các nàng ngược lại là nghe Tô Thánh phân phó không có tham dự chiến đấu. Đứng ở không xa, quan sát chốc lát Tô Thánh đại khái biết rõ tình huống. Doctors trên hẳn là dùng tam gem đem thời gian rút lui tuần hoàn qua một lần. Sang tầm Sanctorum thoạt nhìn cũng bị phá hư. Bên trên một đoàn mây đen càng lúc càng lớn, đã có thể trông thấy mây đen một chỗ khác cảnh tượng. Đó là Dark Dimension, Dormammu cũng nhanh phủ xuống, nhìn đến thời gian nắm giữ vừa vặn a, ngươi ở nơi này chờ ta. Tô Thánh đối với Ancient One nói một tiếng đi theo thân ảnh xuất hiện ở Caecilius cùng Doctor. Trên hai phe nhân mã trung gian. Tô Thánh xuất hiện để Doctor trên trong nháy mắt đại hỉ. Caecilius sắc mặt là biến khó coi. Ngươi tới thật đúng lúc. Hắn đã giết Ancient One Pháp Sư còn triệu hoán Dormammu. Chúng ta cùng một chỗ giải quyết hắn. Doctor trên kích động hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh phiết một cái Caecilius lắc đầu. Ta đối với hắn không hứng thú. Hắn giao cho ngươi ta đi tìm Dormammu. Ngươi định làm như thế nào? Dormammu thế nhưng là hắc ám lãnh chúa không giải quyết dễ dàng như vậy. Doctors trên theo bản, năng hỏi, làm cái gì? Tô Thánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Dù sao sẽ không theo hắn bàn điều. Kiện, Doctors trên ngây người, bàn điều kiện. Dormammu dạng này hắc ám lãnh chúa coi như muốn nói điều kiện cũng vô dụng a. Hắn đối với xâm lấn địa cầu tình thế bắt buộc làm sao lại cùng người bàn điều kiện. Doctor trên ngạc nhiên thời điểm Tô Thánh nhẹ nhàng hướng về trên đỉnh đầu mây đen bay đi. Địa cầu cùng Dark Dimension hai cái không gian trùng điệp điểm đã biến phi thường yếu kém. Tô Thánh hơi hơi xông lên liền trực tiếp tiến vào Dark Dimension. Hắc ám, đây là Tô Thánh đối với Dark Dimension cảm giác đầu tiên. Có một loại đưa thân vào trong vũ trụ cảm giác một dạng. Từng khỏa đủ mọi màu sắc hào quang khác thường tinh cầu lơ lửng ở bốn phía. Nói như thế nào đây? Loại cảm giác này thật giống như trong thành phố sống về đêm một dạng. Mặc dù là hắc, nhưng đường phố đã có đủ loại kiểu dáng lấp lóe ánh đèn sáng ngời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.